Thần ma hệ thống, chương 1286, oanh sát ngũ giai thủy tổ. 1. Gocchuyenaudio.com. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một tia lãnh ý, một quyền mang theo đấu khí đen sẫm nồng đậm tựa như đạn pháo đánh mạnh trên thân thể của Duy Ân Đặc Mỗ Tư. Ngũ giai đấu khí đen sẫm tựa như bom nổ tung trong nháy mắt. Ở trên bụng của Duy Ân Đặc Mỗ Tư trực tiếp oanh ra một lỗ máu thật lớn. Duy Ân Đặc Mỗ Tư cũng tựa như một món đồ chơi bị khắc vào trong một bên tường. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, tất cả mọi người trong gian phòng đều ngây ngốc. Duy Ân Đặc Mỗ Tư đó là ngũ giai thủy tổ, một tồn tại khủng bố có thể đơn giản đem một đám người máy chiến đấu to lớn như tòa lầu tay không đánh vỡ thành vô số linh kiện nhỏ. Cường giả cấp bá chủ như vậy, dĩ nhiên bị nhân loại như Nhạc Trọng một quyền đánh thành trọng thương. Bọn họ quả thực vô pháp tin tưởng vào con mắt của bản thân. Làm sao có khả năng, ngươi chính là một nhân loại, làm sao có thể nắm giữ lực lượng ngũ giai? Ta không tin, Duy Ân Đặc Mỗ Tư bị Nhạc Trọng một quyền đánh bắn vào trong tường. Không thể tin tưởng, phẫn nộ rít gào một tiếng. Trên thân thể bạch sắc sinh mệnh chi quang bắt đầu khởi động. Trong sát na đó, hóa thành vô số hấp huyết biên bước, lấy tốc độ siêu âm lao về phía Nhạc Trọng. Duy Ân Đặc Mỗ Tư làm bộ tộc hấp huyết quỷ. Cường độ thân thể của chúng xa xa không có cường đại giống như người khủng long cùng giai. Nhưng luận khả năng khôi phục, tốc độ, tính quỷ dị, lại vượt qua đám người khủng long kia rất nhiều. Hừ, đều vỡ cho ta, Nhạc Trọng hừ lạnh một tiếng. Đấu khí đen sẫm trên thân thể bắt đầu khởi động, tựa như ma thần khí thế cường đại dũng mãnh phun ra. Bước về phía trước một bước, đao ảnh đầy trời bao phủ về phía đám hắc huyết biên bức kia chém tới. Trong lúc đao quang chớp động, vô số tiên huyết bắn văng ra, từng đám lớn hấp huyết biên bức hóa thành huyết khối nát vụn. Từ trên bầu trời rơi xuống, hơn 10 đầu hấp huyết biên bức ở bên ngoài thấy một màn này, điên cuồng vỗ cánh hướng tới bên ngoài bỏ chạy. Hấp huyết biên bức phân thân chính là bí thuật công phòng nhất thể của bộ tộc hấp huyết quỷ. Chỉ cần có một đầu hấp huyết biên bức thoát đi khỏi đây, cho dù toàn bộ giám hấp huyết biên bức còn lại đều bị giết chết, Duy Ân Đặc Mỗ Tư cũng có thể sống lại lần nữa. Đương nhiên, hấp huyết biên bức bị giết chết càng nhiều, Duy Ân Đặc Mỗ Tư tương lai sau khi sống lại cũng sẽ càng suy yếu. Nhạc Trọng, đi tìm chết đi sao? Cùng với từng tiếng giống giận vang lên, đám tứ giai cao thủ của hai tộc quỷ ăn thịt người. Hấp huyết quỷ nguyên bản đang xem kịch, nhịn không được từ trên mặt đất bật lên, hướng về Nhạc Trọng nhào bổ qua. Vì Duy Ân Đặc Mỗ Tư tranh thủ một tia cơ hội chạy trối chết. Đám cao thủ quỷ ăn thịt người, hấp huyết quỷ vừa mới khẽ động, một đạo hắc sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chủy thủ trong tay tựa như độc long đâm ra. Trong sát na đó, chỗ trái tim của đám cao thủ hai tộc quỷ ăn thịt người, hấp huyết quỷ trực tiếp xuất hiện một lỗ máu thật lớn. Trái tim hoàn toàn nát bấy. Trái tim, đầu chính là những điểm yếu hại duy nhất của hai tộc quỷ ăn thịt người. Và hấp huyết quỷ, điểm yếu hại kia trực tiếp bị xuyên qua nát bấy. Đám tứ giai cao thủ vô cùng kiêu ngạo của hai tộc rốt cục biến thành từng cỗ thi thể. Muốn chạy trốn, đi tìm chết cho ta. Đối mặt với đám hấp huyết biên bức đột nhiên hướng bốn phía chạy trốn. Nhạc Trọng 10 ngón tay động đậy. Từng đoàn ma viêm tựa như đạn pháo trực tiếp đánh lên trên người hơn 10 con hấp huyết biên bức kia. Trong lúc hỏa quang chớp động, hơn 10 con hấp huyết biên bức hết thảy hóa thành cho tàn. Sau khi một đầu hấp huyết biên bức cuối cùng hóa thành cho tàn, một đạo nguyên khí sinh mệnh to lớn chui vào trong thần ma hệ thống ấn ký của Nhạc Trọng chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Nhạc Trọng dễ dàng đem ngũ giai hấp huyết quỷ thủy tổ trực tiếp oanh sát. Trong lòng lẳng lặng hạ quyết định nói, đám hấp huyết quỷ này thực lực cận chiến quả nhiên thua kém đám trung cấp long tướng rất xa. Ở trong ghế lô kia, toàn bộ nữ nhân lớn nhỏ trong ánh mắt nhìn Nhạc Trọng đều tràn ngập kinh hãi. Các nàng đều rõ ràng ngũ giai thủy tổ kia lợi hại cỡ nào. Quái vật kinh khủng như thế dĩ nhiên bị Nhạc Trọng ba quyền hai cước trực tiếp đánh bạo. ngay cả chạy trốn cũng đều không thể làm được. Điều này vượt quá xa nhận thức của các nàng. Mị Ảnh đi tới bên người Nhạc Trọng đưa mắt nhìn những tiểu cô nương kia một cái hỏi. Những nữ nhân này làm sao bây giờ? Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Tư Mã Băng bị hắn đặt ở bên một cái nói. Ngươi dẫn các nàng đi ra ngoài một chút, ta có một số việc cần làm. Lúc này Tư Mã Băng ở dưới dâm hỏa thiêu đốt, lần thứ hai mở ra hai tròng mắt mỹ lệ. Nàng thoáng cái cuốn lấy Nhạc Trọng, tựa như con rắn bất an giãy giụa, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một mảnh đỏ hồng. Hai mắt say mê nhìn Nhạc Trọng, vô số mồ hôi thơm từ trong thân thể nàng chảy ra. Mị Ảnh yên lặng nhìn Nhạc Trọng một cái, sau đó hướng về đám nữ nhân còn lại trong gian phòng lạnh lùng nói. Đi, trong gian phòng đám thiếu nữ, tiểu cô nương xinh đẹp kia đều thành thật dựa theo lời nói của Mị Ảnh đi theo phía sau nàng đi ra bên ngoài. Đám nữ nhân này đều trải qua tàn khốc nghiêm ngặt dạy dỗ. Đã hoàn toàn minh bạch tính quan trọng của việc phục tùng cường giả. Các nàng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cường giả nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nhạc Trọng cũng nhịn không được cúi đầu hôn lên môi của Tư Mã Băng. Tư Mã Băng cảm thụ được khí tức nam nhân trên người Nhạc Trọng. Dâm hỏa trong lòng thoáng cái bị hoàn toàn thiêu đốt. Nhiệt tình như hỏa đem vòng eo tràn ngập tính đàn hồi của nàng uốn éo trên người Nhạc Trọng. Phảng phất như liều mạng cùng Nhạc Trọng hôn say đắm. Hai người ôm ấy ngã vào trên giường lớn trong ghế lô. Điên cuồng cuốn lấy nhau tại một chỗ. Điên cuồng đòi hỏi mọi thứ của đối phương. Ngay khi Nhạc Trọng hưởng thụ thân thể xinh đẹp gợi cảm của Tư Mã Băng. Quân đội nhân loại số lượng hơn 1 vạn người dưới Lạc Thanh Thanh thống suất đánh vào trong Quỷ Ảnh Thành. Chiến sĩ nhân loại được trang bị vũ khí tiên tiến nhất của thế giới thứ 3 dũng mãnh không thể đỡ. Rất nhiều quỷ ăn thịt người. Hấp huyết quỷ vừa mới hiện thân đã bị từng đạo laser, pháo quang điện từ, xạ quyến quang trực tiếp đánh thành cái sàng. Ngũ giai cường giả ở trong thế giới thứ 2 này chính là tồn tại cực kỳ hiếm hoi. Đại bộ phận ngũ giai cường giả đều ở trong Thánh Thành. Trong Quỷ Ảnh Thành cũng chỉ có một mình Duy Ân Đặc Mỗ Tư mà thôi. Duy Ân Đặc Mỗ Tư cũng là vì tiêu diệt chiến sĩ nhân loại của quân phản kháng đồng thời cần tiểu cô nương nhân loại đến chơi một vài trò biến thái. Lúc này mới đi tới trong Quỷ Ảnh Thành. Không lâu sau, Quỷ Ảnh Thành đã bị Lạc Thanh Thanh mang binh đơn giản trấn áp. Tôn Vi Vi còn lại là lập tức mang theo một nhóm quan văn tiền nhiệm. Cấp tốc tổ kiến tổ chức mới. Bắt đầu duy trì Quỷ Ảnh Thành vận chuyển. Cách chương.